Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, thứ 23 chương trò chơi bắt đầu. Dị năng giả, vô luận là ở mặt thế tiền vẫn là mặt thế hậu. Cá danh từ này cũng có thể làm cho vô số nhân loại, nhất là thế hệ trẻ thiếu niên các thiếu nữ hơi bị điên cuồng. Tin ai cũng còn nhớ rõ ít chiến cảnh bên trong này thần kỳ vô cùng dị năng siêu nhân các. Vô luận là gió bảo nữ vẫn là kim cương sói, hay là hỏa nhân hòa băng nhân, vạn từ vương, thậm chí là ở hiện nay mà thế có thể nói yếu. Chỉ có thể biến thành những người khác bộ dáng ma hình nữ. Tùy ý người nào đứng ra đều đủ để lệnh vô số thanh thiếu niên phát điên phát cuồng. Mà bây giờ, Giản Ngôn cư nhiên ngay trước này rất nhiều người trước mặt. Không thèm để ý chút nào bàn nói chính nàng là một dị năng giả. Úp, trời xanh đại địa, úp, thượng đế, úp, Phật tổ Giê-xu, điều này thật sự là quá điên cuồng. Bất quá, loại này tâm lý chỉ tồn tại với rất ít người trên người. Thí dụ như nàng bên này trận doanh kia bọn đàn ông, bao gồm Lý Nghị ở bên trong kia bọn đàn ông các. Chỉ ít ở Từ Thịnh Cường bên này trận doanh Lý Hiện liền có một có được khống điện dị năng giả. Mặc dù hắn chỉ là một đứa bé, chưa đủ 12 tuổi tiểu nam hài. Trừ này bên ngoài, bọn họ bên này còn có hai bị kích thích đột nhiên có được biến dị năng lực biến dị người. Trong bọn họ một người có được uy hiếp năng lực, mặc dù chỉ đối xung quanh năm thước nội hữu hiệu, đồng thời mỗi lần chỉ có thể đối mặt tam chỉ tang thi. Người còn lại thì có thể đem thân thể trở nên vô cùng mềm mại. Tạm thời vẫn không có thể nghĩ đến có tác dụng gì. Nhưng ít ra, bọn họ đã biết dị năng giả cùng biến dị người tồn tại. Vì thế bọn họ ở có chút phản cảm Giản Ngôn này nhìn như có khác ý vị nhắc nhở cùng huyền diệu đồng. Thời, nhưng lại ẩn ẩn có chút chờ mong cùng đố kỵ hâm mộ. Chẳng sợ nàng có thể chỉ là một như cái kia chỉ có thể đem thân thể trở nên vô cùng mềm mại tên bán. Đạt được một kế hiếp vô dụng dị năng, cũng là có thể làm người ta hâm mộ. Chỉ ít nàng có được dị năng không phải sao? Giản Ngôn tiểu thư là dị năng giả. Không biết Giản tiểu thư có thể không tiết lộ hạ ngài có thể có được dị năng đâu. Nếu như ngài nguyện ý lời nói, nghe được Giản Ngôn nói mình là dị năng giả. Từ Thịnh Cường còn không nói chuyện đâu. Hắn phía bên phải thân một thoạt nhìn có chút sói hoạt nữ nhân đi ra. Tươi cười rất hòa thuận, tướng mạo xưng được với bậc trung thiên thượng. Đây là một diện mạo rất tốt rất cụ lừa dối tính nữ nhân. Có chút nhu nhược, nhưng lại có vẻ đoan trang. Cho dù là một thân bẩn ô chật vật vẫn như cũ cho thấy thụ quá hài lòng giáo dục. Tản mát ra yêu nhã thiên kim tiểu thư khí chất nữ nhân. Nếu như không phải Giản Ngôn quá mức giải nàng, chỉ dựa vào này ấn tượng đầu tiên, nàng có lẽ liền sẽ cho rằng đây là một rất đáng giá tín nhiệm gặp gỡ nữ nhân. Dù sao, kiếp trước chính mình liền từng bị nàng lừa được xoay quanh. Làm hồi cứu xà nông phu không phải sao. Đáng tiếc, cả đời này chính mình nhưng thật ra thật thành, nông phu, không sai. Lại sẽ không còn cứu xà, mà là thích dẫm xà, bác xà, nấu xà canh, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Giản Ngôn trong lòng ở hoan hô, cười đến cực âm hiểm. Nét mặt cũng đã nhiên, khôi phục nàng kia băng sơn bàn lạnh lùng sắc mặt. Không có gì không có phương tiện, bất quá là cái không gian dị năng mà thôi, bất quá. Mà thôi, không gian dị năng, lời này vừa nói ra, không chỉ có Tưởng Lộ Hoa, liền liền Từ Thịnh Cường chờ người cũng tất cả đều sắc mặt đại biến. Giản Ngôn có thể một bức không có gì không dậy nổi thái độ coi chi. Nhưng bọn hắn không thể, nếu như nói đã từng bọn họ vô cùng hâm mộ ghen ghét trong đội ngũ cái kia có được khống điện này. Lực công kích bất phàm năng lực tiểu nam hài, hận không thể lấy thân thay chi nói. Vậy bây giờ, bọn họ cũng đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Không gian dị năng giả, điều này đại biểu cái gì? Tại đây mà thế lúc, tang thi cố nhiên nguy hiểm. Nhưng nếu có thể thành công tìm một chỗ an toàn pháo đài, có đầy đủ cường đại vũ khí, sinh tồn vẫn là không khó khăn như vậy. Ngây thơ người, thế nhưng nếu không có thức ăn, vô pháp tùy thân mang theo đại lượng thức ăn, đói lại có thể làm người ta sinh sôi điên cuồng tuyệt vọng. Huống chi, dù cho ngươi có được kỳ đem lực sát thương kinh người thương đi, nhưng ngươi cũng không đủ đạn có thể đính cái dám dùng. Dù cho ngươi có đầy đủ nhiều đạn, nhưng ngươi có thể mang bao nhiêu? Nhưng không gian dị năng giả không giống với, bọn họ không những được tùy thân mang theo chứa đựng đại lượng vật chất, còn có được như là thuần di chờ một chút thần kỳ năng lực. Nếu như mình có được, không không, là trong đội ngũ có như vậy một dị năng giả, trời ạ, quả thực vô pháp tưởng tượng, nếu có thể có được năng lực như thế, mà thế không đáng kể chút nào, nó thậm chí có thể trở thành thiên đường. Nhất thời, mọi người nhìn về phía Giản Ngôn ánh mắt đều trở nên cực độ lửa nóng. Kia xích lõa quả ý đồ lại rõ ràng bất quá, liền liền tưởng lộ hoa này cực độ giỏi về ngụy trang thâm độc nữ nhân cũng khống chế không được của. Mình hiện lên một tia cực độ ghen ghét ánh mắt, nhưng Giản Ngôn sau đó liền ném ra câu làm người ta thất vọng nói đến. Của ta không gian chứa đựng năng lực tạm thời vẫn không có thể khai phá đi ra. Dù cho thật có thể dùng, không gian phòng chừng cũng sẽ không vượt lên trước một thước vuông, bất quá. Lời này cố nhiên mọi người cảm thấy thất vọng không ngớt. Có loại ảo tưởng tan biến cảm giác, nhưng ít ra còn có hy vọng không phải. Bất quá chính là tạm thời vẫn không thể dùng sao. Bất quá chính là chỉ có một thước vuông sao. Đã cũng đã nói chỉ là tạm thời, vậy đại biểu sau này vẫn là có thể dùng. Cái kia khống điện tiểu hài tử xấu xa tử vừa mới bắt đầu cũng không một ngày chỉ có thể phát một lần điện, còn nhỏ như vậy, đều không có tác dụng gì, nhưng hiện tại đều có thể kiên trì thắp sáng đèn điện một phút đồng hồ. Vì thế thôi, nói không chừng sau này là có thể dùng lạp, nói không chừng còn có thể mở rộng đâu. Này trong tiểu thuyết mặt không phải thường viết như vậy thôi. Làm không tốt còn có thể phát triển ra một đã có thể trồng có thể chứa đựng thần kỳ không gian đâu. Đương nhiên, phía sau câu này thuần túy ảo tưởng, khả năng tính cơ bản là số lẻ. Bởi vậy, ánh mắt của mọi người ở ngắn ảm đạm hậu lại bắt đầu phát quang giải nhiệt. Từng người một ánh mắt trước lượng như dương nhìn chằm chằm Giản Ngôn. Đều ở đây cùng lúc này thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng lấy lòng bảo vệ tốt nữ nhân này. Đến tận đây, Giản Ngôn thứ một mục đích, xem như là đạt thành, nhìn những người này trong mắt không chút nào che giấu ý tứ. Giản Ngôn lặng lẽ cười, ý vị không rõ quét mắt lại lui về từ Thịnh Cường phía sau chắc. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ tưởng lộ hoa, trò chơi này mới vừa bắt đầu. Ngươi chuẩn bị cho tốt tiếp chiêu sao? Trong lòng đồng dạng bắt đầu chuyển động tưởng lộ hoa chút nào không biết. Thuộc về của nàng điều xấu đã triền chiếm hữu nàng. Đến chết vì hưu, hết chương.